Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, lại muốn đối nữ ma đầu dùng đồng tâm trưởng. Chương 1252, lại muốn đối nữ ma đầu dùng đồng tâm trưởng. Độc nhất vô nhị, Giang Hạo nỉ non tự nói. Dưới ánh trăng, nơi xa Sơn Phong cùng Tinh Hải phảng phất cùng Giang Hạo hai người tương giao chiếu rọi. Hồng Vũ Diệp một bộ hồng bạch tiên váy, mép váy nhẹ nhàng lắc lư, cùng lọn tóc tuần tự lắc lư. Nàng đôi mắt như trăng thanh tịnh sáng tỏ, không cách nào nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Giang Hạo đê mi, trên thân khí tức nội liễm, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Tại Hồng Vũ Diệp thoại âm rơi xuống về sau, hắn cứ như vậy đứng đấy, y nguyên không cách nào giải khai trong lòng nghi hoặc. Thiên đao quả thật có chút cao minh, nhưng Hồng Vũ Diệp cũng không nói trong đó cao minh, cần chính hắn đi tìm đáp án. Đáp án này là tại thiên đao bên trong vẫn là ở những người khác trong miệng, liền không được biết, mà đối phương còn nói mình là độc nhất vô nhị, là mình thiên đao bị sửa đổi sao? Vẫn là lĩnh ngộ phương hướng không giống? Giang Hạo hỏi rồi, Hồng Vũ Diệp không có trả lời vấn đề này. Giang Hạo tập trung ý chí, trước mắt đến xem, Hồng Vũ Diệp không có cái gì tâm cơ, thiên đao cũng xác thực không có vấn đề. Chỉ là có chút đặc thù lai lịch. Mặt khác học được thiên đao đích xác rất ít người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đếm được trên đầu ngón tay là 10 cái trong vòng sao? Hắn lại hỏi Hồng Vũ Diệp. Xong lần này Hồng Vũ Diệp nhếch miệng mỉm cười, mang theo không hiểu ý vị, để Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này cũng không thể nói sao? Cũng không phải là không thể nói. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, chỉ là chuyện này tốt nhất là mình đi phát hiện. Nghe nói còn lâu mới có được mình đi phát hiện tới cảm xúc sâu. Thiên đao bảy thức vẫn luôn là chính ngươi học được từ mình ngộ, không phải sao? Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, xác thực như thế. Hồng Vũ Diệp cho hắn bí tịch, sau đó chỉ hỏi qua học tập tiến độ, cái khác tất cả đều là dựa vào chính mình. Vậy phải bao lâu mới có thể biết được thiên đao đặc thù ở nơi nào? Giang Hạo hỏi, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm, nhìn ngươi là có hay không tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hồi đáp, sau đó nàng tiếp tục nói, ngươi thấy người phía dưới có cảm giác gì? Giang Hạo suy tư chốc lát nói, muốn dùng thiên đao tới phân cao thấp, rất bình thường, ngươi chưa bao giờ thấy qua tập được thiên đao người, cảm nhận được lúc liền sẽ muốn cùng đối phương phân cao thấp. Thắng có thể ma luyện đao của ngươi ý. Thậm chí lĩnh ngộ càng nhiều thức thứ bảy, hoặc là nói cùng một cái thiên đao đại thành người giao thủ, mới có thể nhanh nhất lĩnh ngộ một thức sau cùng. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng nói ra, chưa bao giờ thấy qua tập được thiên đao người. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, thoáng có chút hiếu kỳ, không cần nhìn ta cùng ngươi nghĩ khác biệt. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, đó chính là Hồng Vũ Diệp cũng sẽ thiên đao. Nhưng là mình không có chiến ý có nguyên nhân khác. Giang Hạo thầm nghĩ, gặp được tập được thiên đao người vô cùng khó khăn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, bỏ qua lần này, lại nghĩ gặp được cũng không biết là khi nào. Ý của tiền bối là, muốn ta đi khiêu chiến mặt người? Giang Hạo mở miệng hỏi. Không phải, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nhìn xem nghi ngờ Giang Hạo, nàng chậm rãi mở miệng nói. Là khiêu chiến, Đông Cực Thiên, Đông Cực Thiên. Giang Hạo có chút khó có thể lý giải được, cái này muốn thế nào khiêu chiến, mà lại Thiên Tuần chỉ là Đông Cực Thiên chủ nhân cái nào đó thời kỳ hư ảnh. Nếu là bản thể, mình như thế nào là đối thủ của hắn? Lui một vạn bước rằng, mình nguyện ý, nhưng đối phương sẽ để ý chính mình sao? Thiên đao ở giữa khiêu chiến cũng không liên quan đến tu vi. Về phần như thế nào để hắn đáp ứng, Hồng Vũ Diệp lấy ra một cái hộp nói, mang theo nó đi tới chiến thư, đối phương sẽ đáp ứng, đem hộp giao cho Giang Hạo về sau. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, đương nhiên, khiêu chiến hay không đều là ngươi sự tình, ta đưa cho ngươi là ngươi làm việc thù lao, ta không bạch để ngươi làm việc. Mặt khác, Bây giờ Đông Cực Thiên còn đến gần nơi này. Ngươi hoàn toàn có thể hạ chiến thư. Qua chút thời gian hẳn là liền sẽ được mời đi. Có hộp cũng khó mà gặp lại. Nhìn xem hộp, Giang Hạo có chút không hiểu. Còn có chút do dự. Tại gặp gỡ Thiên Tuần lúc, hắn xác thực muốn vung đao. Nhất là nhìn thấy đối phương thi triển thiên đao thức thứ hai về sau. Hắn muốn lấy thiên đao trấn áp đối phương. Không hiểu cảm giác, thậm chí cảm giác chỉ cần thành công, đao của mình sẽ xuất hiện thuế biến. Đao pháp bản thân trở nên không giống bình thường. Mà Hồng Vũ Diệp giải thích cũng là như thế. Muốn lĩnh ngộ càng nhiều thiên đao, cần cùng tập được thiên đao người giao thủ. Tập được, có lẽ chỉ là đại thành người. Giang Hạo nhìn xem trong tay hộp, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Trong hộp có cái gì hắn không được biết. Phía trên có Hồng Vũ Diệp lực lượng không cách nào mở ra. Có lẽ có thể giám định ra một vài thứ. Nhưng bất kể như thế nào, thứ này không đơn giản. Như thế mới có thể để cho Đông Cực Thiên vị kia đồng ý xuất thủ. Có thể thấy được cơ hội này sao mà khó được. Thành, đối với mình có trợ giúp lớn lao. Kia bại đâu? Tò mò, Giang Hạo mở miệng hỏi ra. Bại, Hồng Vũ Diệp cũng không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi, vốn có vô địch chi tâm người. Đột nhiên bại sẽ như thế nào? Đạo tâm bị hao tổn. Giang Hạo trong lòng trả lời. Nói cách khác, cùng Đông Cực Thiên vị kia đọ sức. Thành, nhảy lên một cái. Bại, khó mà xách đao. Cái này đại giới thật nặng a. Vậy mình cần khiêu chiến sao? Cơ hội mặc dù khó được, có thể một đường trưởng thành không cần cái khác mình. Cần phải đi ma luyện đao của mình sao? Không cần quá sớm quyết định. Lúc này Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Cơ hội khiêu chiến mặc dù khó được, nhưng không phải tuyệt đối cần thiết. Tiền bối cảm thấy ta hẳn là đi sao? Giang Hạo hỏi, hắn muốn nhìn một chút người trước mắt thái độ. Ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, tiền bối tất nhiên sẽ không hại vãn bối. Có thể để cho tiền bối chỉ điểm con đường phía trước. Kia là vãn bối phúc phận. Giang Hạo mở miệng xu nịnh nói. Hồng Vũ Diệp ha ha cười lạnh. Cuối cùng cũng không có trả lời vấn đề này. Chỉ nói là lên cái khác. Người cùng phía dưới cái kia người giao thủ. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Vừa mới hắn cũng đã nói. Dùng chính là cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cổ kim thiên pháp. Khắc ấn tại cổ kim chiến kích bên trong. Giang Hạo hồi đáp. Cổ kim chiến pháp khắc ấn tại cổ kim chiến kích bên trong. Tay cầm chiến kích. Liền có thể một chút xíu minh ngộ. Chính là dùng đến cực kỳ không lưu loát. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mình càng thêm minh ngộ. Không bao lâu nữa, cổ kim chiến pháp sẽ thành hắn pháp. Rời đi cổ kim chiến kích, cũng có thể tùy ý thi triển pháp. Bắt đầu đương cổ kim thiên rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Vậy ngươi không phải muốn hoành ép một thế. Tiền bối nói đùa, hoành ép một thế chính là cổ kim thiên. Giang Hạo lắc đầu nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, nhìn một chút mặt đất, sau đó chỗ ngồi xuất hiện, nàng chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía trước nói, năm nay là đại thế thứ mấy năm? Năm thứ hai, Giang Hạo nói, năm thứ hai, Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói, xem ra ngươi muốn gặp được phiền toái, phiền phức, Giang Hạo nghi hoặc, Hồng Vũ Diệp chỉ Tử Tịch Chi Hà nói. Tiên tộc người nên để mắt tới con sông này. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Giang Hạo y nguyên không hiểu. Nghe nói tiên tộc một mực có cái mục tiêu. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo suy tư dưới. Nói, thành lập tiên đình. Ngươi ngược lại là biết. Hồng Vũ Diệp cũng không ngoài ý muốn. Mà chỉ nói, thành lập tiên đình cũng phải cần không ít thứ. Tử Tịch Chi Hà cũng ở trong đó. Giang Hạo hỏi. Là Đông Cực Thiên, Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo rất là hiếu kỳ, thế nhưng là lại truy vấn Hồng Vũ Diệp liền không nói. Xem ra tiên đình thành lập, sẽ tác động đến tới, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng hắn khiêu chiến Đông Cực Thiên. Cho nên người trước mắt mới có thể nói thời gian không nhiều lắm. Tiền bối cảm thấy tiên tộc có thể hay không thành lập tiên đình. Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn cảm giác đọa tiên tộc cũng không có mạnh như vậy. Nhưng đối tiên tộc lý giải không nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn sang, trong mắt mặc dù bình thản, có thể cho người cảm giác cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Tiên tộc rất nguy hiểm. Về phần nguy hiểm ở nơi nào, Giang Hạo không được biết. Về sau hắn lại hỏi Long tộc thái độ. Long tộc thái độ gì đối với ngươi mà nói không trọng yếu. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt nói. Bên cạnh ngươi có một đầu cấm kỵ chi long. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Cũng là, đối phương một khi nhằm vào Tiểu Ly, đối mặt mình Long tộc, cũng sẽ không hữu hảo. Chuyện này cũng rất phức tạp. Có lẽ chờ Tiểu Ly lúc nào có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện này vấn đề liền không lớn. Cần phải dạng gì cảnh giới, Tiểu Ly mới có thể một mình đảm đương một phía. Thiên tiên, vẫn là cái khác. Giang Hạo cảm giác đối mặt mình sự tình, đều ít có đáp án. Rất nhiều thứ kỳ thật đều là từ mình định. Tiền cái gì, liền sẽ có tương ứng sự tình. Tỷ như phải chăng khiêu chiến Đông Cực Thiên. Tỷ như khi nào phóng sinh Tiểu Ly. Lại tỷ như nữ tử trước mắt. Mình hỏi cái gì, đều sẽ đạt được một chút không biết phản hồi. Ngẫu nhiên đối mặt lặng lẽ, ngẫu nhiên đối mặt cười lạnh. Ngẫu nhiên đối mặt bàng bạc thật lớn khí tức. Đại đa số là trực tiếp cất cánh. Va chạm sau lưng cây cối hoặc là vách tường. Mặc dù không có thương thế, nhưng luôn cảm giác không an toàn. Tiền bối uống trà sao? Giang Hạo chủ động hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nàng đứng dậy nhìn xem yên tĩnh đêm nói. Người tỏa thiên tu luyện ra sao rồi? Tỏa thiên. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp thế mà lại quan tâm cái này. Coi như thuần thục. Có lẽ tỏa thiên cũng có thể khóa lại một mảnh bầu trời. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp cũng không có quá nhiều giải thích. Về sau nàng quay đầu nhìn xem Giang Hạo nói khẽ. Muốn đi ta bên kia uống trà sao? Bất thình lình mời. Để Giang Hạo như lâm đại địch. Đi Hồng Vũ Diệp bên kia uống trà. Tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Không dám. Vãn bối đối trà đạo hiểu rõ rất ít. Sợ dơ tiền bối nơi ở. Giang Hạo uyển chuyển cự tuyệt Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Là chính ngươi cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống. Thân ảnh đỏ trắng liền chậm rãi tán đi. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi. Nhẹ nhàng thở ra. Cho mình 100 cái lá gan. Cũng không dám đi. Chỉ là lúc này. Đột nhiên truyền đến Hồng Vũ Diệp thanh âm không linh. Đem ngươi tỏa thiên học tốt. Về sau cái nào đó thời gian ta cần phải mượn mắt của ngươi nhìn một vài thứ. Về sau thanh âm hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mượn nhờ ánh mắt của mình. Như thế nào mượn nhờ? Chỉ có đồng tâm trường. Đồng tâm trường. Nghĩ tới những thứ này Giang Hạo, trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác là lạ. Không có bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng rất nhanh liền cưỡng chế để cho mình bình tĩnh trở lại. Có không ít sự tình muốn làm. Không thể bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng chuyên chú lực. Một bên khác, Bách Hoa Cốc, thân ảnh đỏ trắng tại trong đình ngưng tụ. Ngồi tại trong đình, nhìn về phía trước Bách Hoa. Sững sờ xuất thần, chẳng biết lúc nào gió nhẹ nhàng thổi qua nơi này. Nàng vừa rồi đưa tay nhẹ nhàng chống đỡ môi son. Hò nhẹ hai tiếng, như thế mới ngẩng đầu. Nhìn về phía vô tận tinh không. Suy nghĩ xuất thần, mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm giao thế, từng ngày trôi qua, nàng cứ như vậy ngồi, nhìn lên bầu trời hoặc là bụi hoa, loại trừ tiếng ho khan, chính là gió nhẹ nhẹ phẩy thanh âm, không còn gì khác, không biết mấy ngày, một đạo màu trắng mới phá vỡ yên lặng của nơi này. Bạch Chỉ đi vào đình trước, cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo, như thế. Xuất thần Hồng Vũ Diệp mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía sau lưng người tới. Thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt. Cho người một loại xa cách cảm giác. Tông môn như thế nào? Một chút thủ tịch mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Mà bởi vì vô pháp vô thiên tháp bên trong người trợ giúp. Một chút mạch chủ cũng tại từ từ khôi phục. Nhưng là chung quanh cường địch nhìn chằm chằm. Tử tịch chi hà xung quanh còn có biến động. Dòng sông hẳn là tồn tại biến cố. Có lẽ có người âm thầm áp chế. Nhưng cuối cùng không phải biện pháp. Giang Hạo bên kia hẳn không có thu hoạch quá lớn. Nếu có đơn giản áp chế chi pháp, đã sớm trở về cáo chi. Đơn giản tới nói, tông môn nguy cơ tứ phía, hiện nay còn không có vấn đề, là bởi vì người khác còn chưa xâm nhập thăm dò. Trước đó bọn hắn còn có thể ngăn cản. Hiện tại khó khăn, chủ yếu là không có thời gian khôi phục. Bọn hắn thiếu thời gian, nhưng người khác cũng biết bọn hắn thiếu thời gian. Rất nhanh nguy hiểm liền sẽ lại đến. Bạch chỉ có rất nhiều ý nghĩ, có thể đối tông môn tới nói tổn thất quá lớn, mà lại không phù hợp trưởng giáo yêu cầu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch chỉ nói, vô pháp vô thiên tháp người thẩm vấn năng lực rất mạnh. Bạch chỉ do dự một chút gật đầu nói, xác thực không kém, nhất là Giang Hạo tầng thứ 5, nơi đó có thể giải quyết hết thảy phiền não. Có rất ít tầng thứ 5 thẩm vấn không ra được. Tông môn trước đó cùng cái nào tiên môn có vãng lai? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Minh Nguyệt Tông. Bạch chỉ nói. Vậy liền phái người đi một chuyến Minh Nguyệt Tông. Liền nói có thể đưa bất luận cái gì nhức đầu phạm nhân tới. Đều có thể thẩm ra đồ vật. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Vậy nếu là dẫn sói vào nhà đâu? Bạch chỉ có chút cẩn thận hỏi. Không ngại. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Có phải hay không bất luận cái gì tiên môn đại tông đều có thể? Bạch chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Nói khẽ. Cái này xem chính ngươi phán đoán. Bạch chỉ gật đầu nói phải. Giúp người thẩm vấn phạm nhân. Sau đó tìm kiếm ngắn ngủi che chở. Hỗ trợ cùng có lợi. Xác thực có thể thử một chút. Nhưng hiệu quả như thế nào? Nàng không được biết. Chỉ hy vọng bọn hắn có nghĩ thẩm vấn người. Mà cái này thẩm vấn hạch tâm nhưng thật ra là tầng thứ 5. Hiện nay chỉ có thể lại lợi dụng một chút Giang Hạo. Dựa vào tông môn hiện tại nhân viên nội tình. Ngăn không được đến tiếp sau công kích. Mà lại có trưởng giáo gật đầu. Kia vấn đề liền sẽ không quá lớn. Nàng cần lập tức đi làm. Dù sao tiến về Minh Nguyệt Tông cần không ít thời gian. Những tông môn khác cũng cần muốn đi. Nhưng trước từ Minh Nguyệt Tông bắt đầu. Dù sao đi qua Minh Nguyệt Tông, mặc dù cũng có thể thử đi Sơn Hải Kiếm Tông, có thể Bắc Bộ có chút nguy hiểm. Trước đó cùng Thi Thần Tông trở mặt, nguy hiểm quá lớn, Đông Bộ Vô Tận Đại Sơn đầm nước dưới. Cố trưởng lão trong phòng dạo bước, đột nhiên phịch một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, bình tĩnh đứng dậy, sau đó nhìn một chút trà phá ra cánh tay chau mày. Những ngày qua, hắn thường xuyên ngã sấp xuống. Không chỉ có như thế, lúc tu luyện cũng sẽ xảy ra vấn đề, uống trà thời điểm, thậm chí sẽ bị hắc đến, linh thạch đã không thể thả ở trên người, đi ra ngoài tất nhiên sẽ ném, cái này không bình thường, hắn sử dụng các loại biện pháp, cũng không thể tra được vấn đề gì, loại tình huống này là từ dò xét cửu U bắt đầu, để hắn có chút hoảng hốt, hiện nay hắn không dám tu luyện, không dám ra ngoài. Dù là trong phòng, trên đầu phòng ốc đều có thể rớt xuống chút gì. Dù là mời ra thần vật cũng không cách nào trừ tận gốc. Chỉ có thể có hạn khống chế. Đến cùng là ảnh hưởng gì ta? Tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc. Đột nhiên nhận được trong tộc tin tức. Tiên chủng bên trong có tiên hiền truyền ra thần niệm. Cũng liền nói, tiên tộc tiên hiền muốn xuất hiện. Hẳn là có tin tức quan trọng. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Lập tức đầu tháng liền đi qua. Hết chương.